Chương 1544, chúng ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không? Ư, một người hộ vệ trong đó theo tiếng, đem Hàng gia đại công tử cùng Tôn gia đại tiểu thư đè ép đi ra ngoài. Nhìn lấy phương thức xử lý của Thẩm gia gia chủ, Diệp Hoàn Đoàn không khỏi chật chật cảm khái. Cái này Thẩm gia, có thể có vị trí hôm nay, tuyệt đối không phải là tình cờ cùng vật khí, chỉ từ một chuyện này, liền có thể nhìn ra thủ đoạn của Thẩm Dương gia chủ. Lại không có để cho tham gia Thẩm gia yến hội Tôn gia tiểu thư cùng Hàng gia công tử bị thương thậm chí còn tử vong, cũng sẽ không để cho không sợ mình chủ mất mặt hai câu ba lời, liền hóa giải Thẩm gia coi như chủ nhà lúng túng tới. Bạch Minh chủ, trước không nhận ra ngươi tới, chúng ta thật tốt tán gẫu một chút. Thẩm gia gia chủ nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, ý cười đầy mặt, vỗ bả vai của Diệp Hoàn Đoàn một cái, mang theo Diệp Hoàn Đoàn hướng về châu ngồi khách quý đi tới. Bạch Minh chủ mời uống trà. Thẩm gia gia chủ tự mình làm Diệp Hoàn Đoàn châm một ly trà. Thẩm bá bá khách khí. Diệp Hoàn Đoàn khẽ mỉm cười, nhận lấy Thẩm gia gia chủ đưa tới nước trà. Ba, ta cũng uống. Chẳng biết lúc nào, Thẩm gia đại công tử một đường chạy chậm đến đây, hướng về nhà Thẩm gia chủ đạo. Nghe tiếng, Thẩm gia gia chủ liếc mắt con trai ngốc của mình một cái, cút đi. Ta liền không cút, ta muốn uống trà. Thẩm gia đại công tử đặt mông ngồi ở bên người Diệp Hoàn Đoàn. Diệp Hoàn Đoàn, Thẩm gia gia chủ nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, thần sắc hơi có chút lúng túng. Bạch Minh chủ, chê cười, ta con trai này, từ nhỏ nuông chiều từ bé. Thẩm gia gia chủ nói. Diệp Hoàn Đoàn lắc đầu liên tục, thiên trần tốt vô cùng. Lúc này, phía dưới yến hội, Nhiếp Linh Lung một đôi mắt, hướng về chỗ khách quý ngồi Diệp Hoàn Đoàn nhìn lại, hàn mang lóe lệ nộc biến không ngừng. Nữ nhân vốn không nên xuất hiện này nhất định phải biến mất. Cách đó không xa, Nhiếp Vô Danh hướng về đang cùng một chút thế lực đại lao tán gẫu Kỷ Tu Nhiễm ngay mắt. Các vị, xin lỗi, ta khả năng phải rời đi trước chốc lát. Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng mở miệng, mặt lộ vẻ nụ cười. Kỷ Hoàng đây là gãy sắt chúng ta rồi, ngài bận rộn ngài. Một vị trong đó lao giả nói. Chờ sau khi Kỷ Tu Nhiễm rời đi, một đám thế lực đại lão không khỏi cảm thán. Cái này Kỷ Tu Nhiễm, tuổi còn trẻ, liền có thành tựu lớn như vậy. Thậm chí không có có một tí phách lối, làm người ta như tắm gió xuân nhất huynh, thế nào? Kỷ Tu Nhiễm đi tới bên người Nhiếp Vô Danh, có chút không hiểu. Người cùng cái đó tu la chủ rất quen thuộc Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Nghe tiếng, Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói, Nhiếp huynh có chuyện, không ngại nói thẳng. Người mang ta tơ y, ta có việc hỏi cái đó tu la chủ. Nhiếp Vô Danh nói, được. Kỷ Tu Nhiễm cũng không nhiều lời. Mang theo Nhiếp Vô Danh, tìm được chính ở một bên uống trà tu la chủ. Alo, Nhiếp Vô Danh làm bộ liền muốn đến gần tu la chủ. Nhưng mà, vẫn chưa thể gần người, nhưng là bị Khương Viêm ngăn lại. Người nào? Khương Viêm lạnh lùng nhìn lấy Nhiếp Vô Danh. Ngươi cản ta? Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Khương Viêm. Lão tử liền như vậy bị ngươi ngăn cản ta không sĩ diện? Nhiếp Vô Danh dứt lời, cánh tay phải khẽ nhếch, trong nháy mắt đem Khương Viêm đẩy lui mười mấy bước. Khương Viêm ổn định thân hình sau, trong mắt hiện ra khó tin vẻ kinh ngạc, người đàn ông trước mắt này, rốt cuộc là lai lịch gì, giá trị vũ lực lại cường đại đến hắn hoàn toàn xem không hiểu mức độ, chẳng lẽ, đây là cái kia ở trong truyền thuyết bề mặt quả đất mạnh nhất cẩu tạp chủng? Đang lúc này, ánh mắt lạnh như băng của Tư Dạ Hàn, trong nháy mắt rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh, nhưng mà, khi thấy rõ khuôn mặt Nhiếp Vô Danh sau, trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc sắc, ung dung thản nhiên. Nghiêng đầu.